nữ nhân này, nàng vì sao lại thích ngồi trên lan can đông đưa đôi chân thon dài của mình như thế chứ? Ách! Mặc dù chân nàng đích xác rất đẹp, buổi tối này, Đỗ Duy vẫn không cảm thấy được cái gì gọi là ngôi sao lực, nhưng mà thông qua một đêm minh tưởng, thêm vào Tái Mai Nhĩ nói cho Đỗ Duy câu chú ngữ minh tưởng, Đỗ Duy mừng rỡ phát hiện tinh thần lực của mình lại tiến một bước. Nếu nói như vậy, cho dù không học tập được tinh thần ma pháp gì, đơn thuần khiến cho tinh thần lực phát triển, cũng thu hoạch rất lớn. Đỗ Duy cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của chính mình càng tinh thuần. Loại tinh thần này thật sự khó dùng ngôn từ miêu tả nổi, nhưng đều có các chi tiết thể hiện rõ ràng. Tỉ như thị giác, thính giác, khứu giác. Nguyên lai trong khi minh tưởng, Đỗ Duy có thể nghe thấy tiếng gió của bầu trời. Mà bây giờ, sau khi chịu tác dụng của tinh thuần tinh thần lực, Đỗ Duy chẳng những có thể nghe được tiếng gió, hắn thậm chí cảm giác chỉ bằng vào tiếng gió, có thể phán dơn, dơn, quy, quy, ờ, a, t, hướng gió xuất phát từ đâu, thậm chí còn có thể cảm giác được chỗ nào gió mạnh, chỗ nào gió yếu. Cảm thụ càng tinh thế, lực phán đoán của tinh thần lực càng rõ ràng, tự hồ mỗi chi tiết đều có thể nhìn rõ. Loại cảm giác này rất thoải mái. Ngày thứ ba, Đỗ Duy lãnh đạo giải đấu đầu tiên của La Lâm gia bắt đầu. Đỗ Duy đương nhiên không chơi theo kiểu tác ao bắt cá. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ dựa vào hơn 1.000 đầu binh lính trong doanh trại, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Dù sao bọn lính cũng không giàu có, quân lương cũng có hạn. Nếu bóc lột quá độ quân lương của binh lính, vậy Đỗ Duy cũng thấy mình hèn hạ. Cho nên, Đỗ Duy hiểu được muốn tiếp tục kiếm nhiều tiền, chỉ có gia tăng phạm vi thi đấu. Sau một ngày thương lượng với sĩ quan tại quân doanh, cuối cùng song phương làm ra một thỏa hiệp nhất định. Hôm nay, Mã Đức phụng mệnh đi trước tới thành trấn phụ cận phát một loạt báo. Trong một tòa tiểu thành cách tòa thành không xa, Đỗ Duy lợi dụng quan hệ của La Lâm gia, mượn lấy nghiễm trường trong thành một ngày. Sau đó, Mã Đức lãnh đạo hai đội binh lính đi vào trong thành, tiến hành một hồi biểu diễn bóng đá. Liên tiếp biểu diễn bóng đá 3 ngày, lập tức khiến cho mọi người trong thành thì yêu thích loại vận động này. Sau đó, cơ hồ trọng phục tiếp diễn lại hết sảy xảy ra với quân doanh. Đỗ Duy đưa giải đấu của quân doanh tới sân thành thị, như vậy cũng tránh cho việc chiếm dụng thao diễn trường của quan doanh, tránh ảnh hưởng cho việc huấn luyện bình thường của binh lính. Mà dưới con mắt nhìn của Tái Mai Nhĩ, thân thể phục chế thông minh này lại có thể nhìn xuyên qua dụng tâm của Đỗ Duy. Ngươi không đành lòng kiếm tiền của binh lính, lo lắng kích khởi binh biến, đúng không? Sau khi đưa giải bóng đá tới thành thị, loại hình vận động mới này rất nhanh hấp dẫn lượng lớn người xem. Thậm chí một số tiểu hài tử cũng thích chơi loại hình này. Sau đó, theo ý của Đỗ Duy, Mã Đức dẫn theo người bắt đầu trước trận đấu mỗi ngày, mở cá cược ta. Là người đầu tiên phát minh ra bóng đá trên thế giới này, cũng là lãnh đạo tập đoàn đội bóng sớm nhất, Đỗ Duy đánh giá việc mình làm ra, ti bỉ cũng tốt, cao thượng cũng dơn, dơn quy quy, u, vinh quy quy, ơ. Sau 7-8 ngày, Đỗ Duy đã kiếm được hơn vạn kim tệ. Trong thành còn có không ít người có tiền, thương nhân có một chút tiền cũng thích phương thức cá cược thú vị này. Bọn họ thường thường đổ hơn 10 thậm chí hơn 100 kim tệ. Mà tin tức Mã Đức báo về khiến cho Đỗ Duy không nói được gì. Bây giờ, đã có kẻ điên rồi. Môn thể thao này nhanh chóng truyền bá tới thành thị xung quanh. Một số địa phương bắt đầu có người chơi loại trò chơi này. Thậm chí đổ trường cũng bắt đầu tổ chức đội bóng diễn ra loại đánh cược hấp dẫn khách độ này. Mà thứ hai, khiến cho Đỗ Duy cảm thấy cảm thán là lại có thể có người dám cố gắng khống chế trận đấu, có người muốn thu mua cầu thủ binh lính của mình trong trận đấu để gian lận, có một số đổ trường bắt đầu thao khống đổ cuộc, dám cướp sinh ý của Đỗ Duy thiếu gia. Vậy có thể được sao? Tiền trong túi tiền của Đỗ Duy, há có thể để cho người khác lấy mất? Huống chi Đỗ Duy lấy loại hình này cung cấp cho hắn nhiều tiền riêng. Hắn không muốn để cho cái nghề cá cược này được mở quá rộng. Càng không muốn có người biến La Lâm gia thành lãnh địa cờ bạc. Vì vậy, Đỗ Duy rất nhanh nghĩ ra biện pháp. Hai ngày sau, tại một số thành trấn phát triển bóng đá trên lãnh địa của La Lâm gia, xuất hiện công cáo độc quyền kinh doanh trong phạm vi lãnh địa của La Lâm gia tộc. Về đánh bạc trong bóng đá, bất luận kẻ nào cũng không được tiến hành quyền kinh doanh thuộc về người phát minh. Một mình Đỗ Duy thiếu gia, bất luận kẻ nào tự tiện tiến hành loại hình này đều sẽ bị thuế vụ chấp chính tại địa phương nghiêm khắc xử lý. Pháp lệnh này thông qua quân viên chấp chính tại các thành trấn xung quanh chính thức phát ra. Về phần độc gia kinh doanh này có phù hợp luật pháp đế quốc không? Nói đùa chứ. Nơi đây là lãnh địa của La Lâm gia, quan viên đều là theo La Lâm gia tộc, thiếu gia của La Lâm gia mở miệng. Ngươi há có thể không làm theo? Cứ như vậy, Đỗ Duy ngang nhiên bắt đầu con đường lũng đoạn. Túi có tiền, Đỗ Duy ra tay cũng hào phóng hơn. Hắn bỏ ra 3.000 kim tệ, một lần tặng cho 1.000 binh lính trong quân doanh. Đây là tiền bồi dưỡng cho họ, còn cả tiền thù lao khi họ đá bóng nữa. Nhất cử nhất động này lập tức khiến cho quân binh ở thủ hộ quân doanh trong thành nhất trí hoan hô ủng hộ, mặc dù thiếu gia này mang đến trò chơi bóng đá đích xác là tốt. Nhưng trò chơi lại biến thành đào túi tiền của mọi người. Cũng dễ dàng khiến cho một số binh lý phi thường dị nghị. Đương nhiên cũng có người âm thầm bất mãn. Mà bây giờ, nhìn kim tệ sáng lạn được phát tới, tất cả mọi người đều hài lòng. Đại bộ phận binh lính đều hồi vốn khoản tiền thu lần trước. Còn lại, Đỗ Duy lưu lại 1.000 kim tệ làm tư kim lưu động, đại bộ phận đều dùng cho ma pháp thí nghiệm thức. Thuận tiện nói thêm một câu, ma pháp thí nghiệm thật sự là một chuyện thiêu tiền cực độ. Đỗ Duy đã thực sự hiểu câu nói đó. Tác nhĩ tư khắc á cứ hai ngày lại muốn mua một chút nguyên liệu. Hơn nữa vật này chẳng những tiêu hao nhanh, giá trị lại không nhỏ. Mới hơn 10 ngày ngắn ngủi, Đỗ Duy trước sau đã ném vào gần 5.000 kim tệ. Mà Tác nhĩ tư khắc á lại không có tiến triển gì mới. Tác nhĩ tư khắc a đang nghiên cứu cái gì? Hắn hiện có hai nhiệm vụ. Đầu tiên, mỗi ngày luyện chế một lượng hỏa nguyên tố nhất định, cũng chính là hỏa dược theo lời Đỗ Duy. Mà thứ hai, Tác nhĩ tư khắc á đang nghiên cứu một loại biện pháp, cố gắng có thể tăng lên thực lực ma pháp của mình. Trước đây Tác nhĩ tư khắc á có thể chế tạo ra ma pháp nguyên tố, sử dụng thủ xảo làm ra vài ma pháp cấp thấp. Nhưng vì cảm ứng lực thật sự có hạn, không thể dùng ma pháp cấp cao hơn được nữa. Mà bây giờ hắn lại có thêm một ý tưởng mới. Mà ý tưởng này triển khai thật sự khiến Đỗ Duy thấy được. Nếu thật sự có thể thực hiện nó, vậy thì kể cả dốc cạn túi tiền cũng đáng giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 56 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 56 càng chơi càng lớn từ căn bản mà nói. Trong thế giới ma pháp thần kỳ này, ma pháp nhìn thì đầy rẫy, nhưng muốn trở thành một ma pháp sư chính cống phải cần đủ 3 điều kiện. Đầu tiên tự nhiên chính là chú ngữ, điểm ấy kỳ thật là điểm đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi đầu nhập làm môn hạ đệ tử của một ma pháp sư, như vậy nhiều ít bao nhiêu cuối cùng cũng sẽ học được một ít, cho dù đó là một chú ngữ đơn giản nhất. Mà vì chính mình mà nói, hai điều kiện còn lại mới là mấu chốt: ma lực thiên phú và cuối cùng cảm ứng lực thiên phú. Ma lực chính là tinh thần lực. Đỗ Duy và Tác Nhĩ Tư Khắc Á kỳ thật đều thuộc một loại người, bọn họ trời sinh cho sở hữu một thân ma lực thiên phú. Tinh thần lực vượt xa hơn người thời một ít. Nhưng mà bọn họ đối với cảm ứng lực lại có điều khiếm khuyết. Đây chính là hạn chế lớn nhất khiến cho cả hai không thể trở thành một ma pháp sư chính tống. Mà bây giờ cái thiếu sót này từ lý luận mà nói đã bị Tác Nhĩ Tư Khắc Á công phá rồi. Hắn thông qua dược tề học có thể tạo ra được ma pháp nguyên tố nhân tạo. Có thể thông qua đề cao hàm lượng nguyên tố ma pháp trong không khí, khiến cho một người vốn cảm ứng lực đối với ma pháp dở tệ cũng có thể sử dụng ma pháp. Mặc dù chỉ giới hạn trong một số ma pháp cấp T, hơn A, T, B nhất, nhưng ít ra từ lý thuyết mà nói là đủ rồi. Như vậy, bây giờ phương hướng nghiên cứu của Tác Nhĩ Tư Khắc Á chính là phương diện còn lại. Ma lực cũng chính là tinh thần lực. Đỗ Duy và Tác Nhĩ Tư Khắc Á đều thuộc loại người sở hữu ma lực, nhưng lại thuộc về đám người không có cảm ứng lực. Vậy thế giới này tự nhiên cũng có một lượng người khác biệt so với hai bọn chúng. Những người có cảm ứng lực rất nhạy cảm, nhưng không có ma lực thiên phú. Ma pháp nguyên tố đã có thể nhân tạo, vậy nếu ma lực cũng có thể dùng biện pháp tăng lên thì sao? Như vậy, sẽ có một hậu quả ra sao? Đỗ Duy và Tác Nhĩ Tư Khắc Á mỗi người đều nghĩ về điểm ấy, đều không nhịn được dị thường xúc động. Nếu vấn đề cảm ứng lực và ma lực đều bị vượt qua, như vậy cũng sẽ đại biểu cho thời đại ma pháp sư cao cao tại thượng sẽ tới hồi cáo chung. Ngươi sở hữu ma lực, không có cảm ứng lực. Ta chế tạo cho ngươi đủ ma pháp nguyên tố. Như vậy ngươi có thể sử dụng ma pháp cấp thấp rồi. Ít nhất sẽ trở thành một ma pháp sư cấp thấp. Ngươi sở hữu cảm ứng lực, không có ma lực, vậy ngươi đồng dạng cũng có thể sử dụng ma pháp cấp thấp. Ít nhất sẽ trở thành một ma pháp cấp thấp. Thậm chí cứ xem như một người thường, tức là không có cả ma lực thiên phúc lẫn cảm ứng lực, không có vấn đề. Cùng lắm là đem cả hai dạng đều dùng phương pháp nhân tạo di bổ cho ngươi. Chỉ cần hạng mục nghiên cứu này của Tác Nhĩ Tư Khắc Á thành công mà nói. Như vậy, Đỗ Duy xem ra, đó quả thực sẽ là một việc vĩ đại. Mỗi người đều có thể trở thành một ma pháp sư. Chính bởi vì có một mục tiêu vĩ đại như vậy, Đỗ Duy mới khẩn trương về vấn đề kinh tế, mới có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu tiêu tiền trong thí nghiệm của Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Hắn không chút do dự ném ra mấy ngàn kim tệ. Mà sau này, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn không chấp nhặt vứt ra thêm vài vạn, thậm chí vài chục vạn kim tệ. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra phương thức chế tạo ma pháp dược tề mà nói, Đỗ Duy không nhịn được ngẫu nhiên cũng sẽ có dục vọng tìm tới 3-4 ngàn binh lính, phát cho mỗi người một bình ma lực dược tề, phát thêm cho họ đủ lượng ma pháp nguyên tố. Như vậy, 3-4 ngàn binh lính, mỗi người đều là một ma pháp sư. Cho dù là một ma pháp sư cấp thấp nhất, như vậy cũng tuyệt đối đủ để chuyển biến lịch sử đại lục rồi. Một quân đoàn ma pháp sư 3-4 ngàn người. Như vậy, chỉ cần A, nâng cơn U, nâng gơn cấp đủ nguyên vật liệu. Đừng nói là 3-4 ngàn. Cứ cho là một quân đoàn 3-4 vạn ma pháp sư đi chăng nữa, trên lý thuyết là tuyệt đối có thể. Nghĩ một chút như vậy, não tử có chút xúc động. Chỉ là xem ra bây giờ, cứ xem Tác Nhĩ Tư Khắc Á cơ hồ 4 chân chổng len chơi. Cả ngày cắm đầu vào trong phòng thí nghiệm. Mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Nhưng tiến triển cơ hồ lại chẳng đáng là bao. Đỗ Duy không phải không có nghĩ tới các loại thuốc hưng phấn chi chi đó. Dù sao, cái gọi là ma lực kỳ thật chính là tinh thần lực. Đỗ Duy cũng cho rằng đương nhiên là nếu có thể có được các loại thuốc hưng phấn như ở tiền thế ma túy, làm cho tinh thần con người hưng phấn, có phải hay không tinh thần sẽ cường thịnh lên? Đối với giả thiết này của Đỗ Duy, Tác Nhĩ Tư Khắc Á cũng rất nghiêm túc suy nghĩ. Bất quá, hắn lập tức phủ quyết vấn đề này. Thuốc có thể khiến cho con người hưng phấn ma túy thì có rất nhiều loại. Tỷ như ta biết được trong băng phong rừng rậm tại phương Bắc có sinh ra một loại gọi là băng tương quả gì đó. Nó có tác dụng tương đương. Khi dùng nó, tinh thần của con người sẽ phấn chấn. Thậm chí nếu dùng quy, u, a, dơn, độ nó, sẽ có thể khiến cho con người sinh ra ảo giác. Phiêu phiêu dục tiên. Ta nghe nói rất nhiều quý tộc rất thích dùng loại băng tương quả này, thậm chí bỏ qua hết thảy. Đỗ Duy ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là mê huyễn dược xem ra vô luận thế giới có thay đổi như thế nào? Người có tiền cuộc sống đều hoang đường thối nát như nhau. Nhưng mà khiến cho tinh thần con người phấn chấn lên tác dụng chỉ là hữu hạn. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho trình độ hưng phấn của người ta tăng lên một chút. Không thể làm cho tổn lượng tinh thần lực của con người gia tăng là bao. Mà muốn sử dụng ma pháp thì phải đòi hỏi cao hơn nhiều nhiều lắm. Loại thuốc hưng phấn gì gì đó, xa xa mới có thể đủ được. Nếu muốn cho người thường dùng thuốc hưng phấn tới độ có thể sử dụng được ma pháp thì Trừ phi, Tác Nhĩ Tư Khắc Á cười khổ, trừ phi để người đó ăn 100 thùng băng tương quả. Mà bây giờ, cái loại băng tương quả này, đừng nói là ăn 100 thùng. Cứt cho ngươi dám ăn một cái rổ nho nhỏ, trái tim ngươi sẽ hưng phấn quá mà. Ngừng đạp. Sau đó là tử vong. Tác Nhĩ Tư Khắc Á nói đến đây cười khổ một tiếng, trừ phi trái tim ngươi có thể cường tráng như trái tim cự long, có lẽ sẽ có thể thừa nhận tác dụng phụ của 100 thùng băng tương quả. Bất quá, nếu chúng ta có thể tìm thấy người có trái tim cự long, như thế thì ma pháp thực lực của hắn đã rất mạnh, chẳng cần dùng thủ đoạn trở thành ma pháp sư làm gì nữa. Đỗ Duy suy nghĩ trong chốc lát, vỗ vỗ lên khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng của Tác Nhĩ Tư Khắc Á, tiền đồ càng quang vinh, con đường càng gian nan. Ta tin vào ngươi, hãy cố gắng lên. Sau đó Đỗ Duy rất sảng khoái vỗ vỗ tay, ném cái nan đề này lại cho Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Đỗ Duy quả thực không nóng nảy, hắn một chút cũng không. Mặc dù ngôi sao ma pháp đã tu luyện được vài ngày rồi, nhưng vẫn như cũ không thể đột phá được cánh cổng đầu tiên. Không thể cảm nhận được năng lượng của ngôi sao. Nhưng mà Tái Ma Nhĩ dạy cho hắn câu chú ngữ kia, Mỗi buổi tối minh tưởng đối với tự thân tinh thần lực của Đỗ Duy cũng tăng lên đáng kể. Mà bây giờ trong cuộc sống hắn cũng không có cái gì quá cần thiết để phải nắm giữ lực lượng ma pháp lớn hơn. Hắn, một quý tộc, không lo ăn uống, có một đống người hầu chăm sóc. Bây giờ thông qua sự lũng đoạn cá cược bóng đá, trong tay cũng không thiếu tiền bạc nữa. Hắn còn có cái gì đau đầu đây? A, có lẽ còn một vấn đề nho nhỏ. Cáo thị chiêu hiền đại sĩ đăng ký dịch ngọc tiên duyên A-Vap. Bro. Vân 4.8 phần mềm diệt virus hay nhất thế giới hiện nay, hơn cả bit và các cực nhẹ lại rất hiệu quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 57 càng chơi càng lớn. Tiếp ở phía sau tòa thành, vốn là một nông trang lớn. Lượng hoa quả của nông trang làm ra, một phần dùng để cung ứng các nhu cầu tổng thành, một bộ phận khác dùng để bán ra. Đỗ Duy trưng dụng ngay một kho hàng bỏ không ở ngay chính trong nông trang này. Mà địa phương này, bây giờ Đỗ Duy mỗi ngày đều dùng vài giờ để tới đó nghỉ ngơi. Tác Nhĩ Tư Khắc Á làm ra cái gọi là hỏa dược kia. Bây giờ đang bắt đầu khẩn trương tiến hành nhiệm vụ đầu tiên của nó. Đỗ Duy để Mã Đức dùng tiền mua các loại nguyên vật liệu, còn thuê thêm vài thợ thủ công, có thợ một, điêu khắc sư, thợ rèn, thậm chí còn có một thợ may nữa. Thêm vào là 7-8 người hầu ở trong thành, tổ hợp thành một tổ làm pháo bông. Đỗ Duy sau khi tìm ra hỏa dược, ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu chính là có thể dùng nó để làm ra pháo bông kiếm tiền. Trên thế giới này không cần hỏa dược, không cần vũ khí nóng, bởi vì chỉ cần một ma pháp sư cấp thấp nào cũng có thể phóng ra hỏa cầu. Uy lực thậm chí có thể so sánh với một khẩu rocket rồi. Mà cứ coi như không phải ma pháp sư, một võ sĩ biết sử dụng đấu khí cũng có thể dùng đấu khí phóng xuất các loại phong nhận. Dưới tình huống này, Đỗ Duy cho rằng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra mấy khẩu súng rách, có tác dụng gì chứ? Mà làm ra pháo bông lại thực tế hơn nhiều. Cảm ơn kinh nghiệm tại tiền thế. Ở tiền thế, thủ nhỏ Đỗ Duy lớn lên tại nông thôn. Hắn ở trong các xưởng pháo bông cũng được xem qua cách chế tạo pháo bông bằng trúc. Hắn thậm chí còn có thể dùng vài cuộn báo cuộn lại, tạo ra một quả pháo trúc mặc dù xấu xí, nhưng tuyệt đối có thể phóng được. Đỗ Duy ở trong công xưởng này làm mẫu vài động tác, lập tức khiến cho mọi người kinh hãi. Sau khi xác nhận được vị thiếu gia này tịnh không phải thi triển ma pháp, Đỗ Duy giải thích tác dụng của loại bột phấn màu vàng. Sau đó nói ra các yêu cầu của mình. Loại pháo trúc này Đỗ Duy cũng không có quá lớn hứng thú, hắn thầm nghĩ tới việc tạo ra vài quả pháo bông đẹp hơn. Cái gọi là pháp hoa không phải là cái loại sau khi điểm hỏa có thể phun ra mấy loại hỏa diễm nhiều màu sắc hay sao? Chỉ cần có hỏa dược, trên lý thuyết công nghệ kỳ thật cũng không có gì khó khăn lắm. Tiền thế, ở nông thôn của Đỗ Duy, mấy xưởng sản xuất vớ vẩn cũng có thể làm ra. Đỗ Duy tin rằng mình muốn làm cũng không thành vấn đề. Cách tạo ra pháo bông phun ra các loại lửa nhiều màu sắc Đỗ Duy không hiểu, nhưng hắn quen thuộc với dược tề học, biết có vài thứ sau khi điểm hoa có thể phát ra các loại lửa khác nhau. Chỉ cần hòa hỏa dược này với một ít thứ đó theo một tỷ lệ nhất định là có thể rồi. Mấy người thợ này cũng không phải là đầu ngốc. Sau khi hiểu được nguyên lý, Rất nhanh đã có người làm ra vài quả pháo trúc còn đẹp hơn cả mấy quả Đỗ Duy làm mẫu. Sau khi điểm hỏa, lại càng vang to vang xa. Sau khi pháo bông được làm ra, Đỗ Duy đắc ý nhất chính là hắn yêu cầu một thợ điêu khắc làm ra một bức tượng nữ thần bằng gỗ. Nữ thần trong tay cầm một bình nước, chỉ cần sau khi điểm hỏa, miệng bình có thể phun ra lửa có bốn loại màu. Trong thời đại này, những thứ đó không hề nghi ngờ quả thực chính là kỳ tích. Thành quả như vậy cũng đủ khiến cho tất cả mọi người trong xưởng cơ hồ trừng cả con ngươi ra ngoài. Ngay cả vị điêu khắc sư vừa nãy làm ra bức tượng, nhìn kỳ quan trước mắt cũng không nhịn được quỳ một gối xuống, cất cao giọng ngoan đạo tán tụng Quang Minh nữ thần vĩ đại, đã cho mọi người mượn sức mạnh của thần tạo ra kỳ tích này. Đỗ Duy lập tức vỗ vỗ đầu, liền đặt cho sản phẩm đầu tiên này là sự khoan dung của nữ thần Rạng Đông. Nhưng sau khi đặt được tên cho bức tượng này, Đỗ Duy vẫn chưa thỏa mãn lắm. Dù sao bức tượng sự khoan dung của nữ thần Rạng Đông này cũng nhỏ quá, phun ra pháo bông cũng chỉ có thể cao bằng đầu người mà thôi. Muốn làm, phải làm thật lớn. Đỗ Duy nhớ lại tiền thế, mỗi lần quốc khánh, loại lễ pháo này, mỗi khi phóng lên bầu trời, sau đó giữa không trung nổ tung, hỏa diễm bắn ra tứ phía, tràn diện đó mới thật đẹp. Mà nữ thần Rạng Đông này, nếu đem ra so thì quả thực là đồ chơi trẻ con mà thôi. Việc này khó khăn hơn rồi. Đỗ Duy nói nửa ngày, cũng không thể giải thích nổi cho mấy người thợ này như thế nào có thể phóng hỏa diễm lên trên bầu trời. Nghĩ một lát, Đỗ Duy đã hiểu ra. Việc này đã vượt qua khái niệm pháo bông, có lẽ đã động tới lĩnh vực pháo hoa rồi. Thật sự không thể đối với mấy người thợ giải thích uy lực nổ tung của hỏa diễm, nguyên lý bung lửa, còn cả mấy vấn đề về pháo. Kết quả cuối cùng là một người thợ gan lớn sau khi thử làm ra một sản phẩm, kết quả vì họ dược nhét vào rất nhiều, đã tạo ra một vụ nổ quy mô nhỏ. Không cẩn thận làm bị thương hai người cũng may là không nặng lắm. Nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi, nhưng sau đó mọi người đều nhất trí đây là sự cảnh cáo và trừng phạt của thần linh. Vì thế, cứ cho rằng Đỗ Duy lôi cái chiêu bài thiếu gia của mình ra, cũng tuyệt đối không có người dám tiến lên làm lại thứ đó. Đỗ Duy không khỏi thở than sùng bái tôn giáo hại chết người a. Đã từ dưới mặt đất phóng tới bầu trời là không thể thực hiện được nữa. Vậy Đỗ Duy chỉ có thể vận động bộ não của mình. Sau khi trải qua một đêm khổ tư, Đỗ Duy lại xuất hiện thêm một biện pháp càng thêm kinh thế hải tục. Nếu từ dưới phóng lên không được thì ta từ trên phóng xuống. Nhưng mà làm thế nào để lên trời? Chẳng lẽ mời một ma pháp sư dùng phi hành thuật bay lên? Như vậy thì lại thành ra chẳng có chút kỹ thuật nào nữa cả. Đỗ Duy rất khinh thường loại ý tưởng này. Mà còn một ma pháp sư nào đó thi triển hỏa hệ ma pháp, tràn diện còn hoành tráng hơn mấy quả pháo bông này nhiều. Nếu có thể thỉnh tới một vị ma pháp sư mà nói, như thế thì pháo hoa chắc cũng chẳng cần nữa. Trực tiếp dùng hỏa hệ ma pháp ném lên trên trời, kia mới gọi là hoa lệ chứ. Nhưng mà không dựa vào ma pháp sư, như thế nào lên trời? Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Không thể để những thứ mình làm ra lãng phí được vậy. Làm ra một cái máy bay thì sao? Cái này thì lại thành chơi lớn rồi. Bổn sự tạo máy bay Đỗ Duy khẳng định là không có rồi, như thế, ngoài trừ máy bay ra còn có biện pháp khác không? Ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 58 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 58 Phi Thiên Ký của Mã Đức. Cá độ bóng đá, Đỗ Duy trên cơ bản đã giao hết cho Mã Đức đi làm. Hắn không có biện pháp khác. Mặc dù bản thân Nhãn Nhã đi chơi nhưng lại bị lệnh cấm túc nghiêm khắc khống chế. Hắn không thể rời khỏi phạm vi pháo đài để kiểm tra sự nghiệp cá độ của mình. Mã Đức thì ngược lại, vị mã phu tiền nhiệm này, địa vị bây giờ có thể nói là hoàn toàn xoay chuyển. Vị tổng quản đại nhân vốn cùng với thiếu gia thất thế bị đầy tới lãnh địa La Lâm này. Mỗi người đều biết thân phận hắn trước đây là một mã phu. Người hầu của gia tộc lớn nhất ở đây chính là vị quản gia. Mã Đức này mặc dù trên đầu đeo một danh nghĩa tổng quản nhưng lại luôn luôn chỉ có một mình. Bây giờ lại không như trước. Hắn là đại tổng quản của Đỗ Duy thiếu gia. Thống lĩnh cả sự nghiệp cá độ trên toàn bình nguyên La Lâm, hơn một nửa khoa đặc hành tỉnh. Bây giờ Mã Đức chỉ cần vừa ra khỏi cửa, lão bản của các đỗ trường liền phái người nhiệt tình cung nghênh tổng quản đại nhân. Vô luận Mã Đức xuất môn đi tới đâu, theo sau môn luôn luôn là một hàng người. Có kẻ chờ đợi, người nghe lệnh, tổng quản Mã Đức đại nhân rất cao hứng, ngón tay lúc chỉ đông lúc chỉ tây. Mã Đức đại gia ăn thịt, mọi người mới có thể hút nước. Mã Đức dưới sự huy của Đỗ Duy từng giả vờ lơ đãng không kiểm tra vài trận đấu. Quả nhiên lão bản của vài đấu trường lập tức kiếm một khoản không nhỏ. Đỗ Duy biết rất rõ vi nhân chi đạo. Mặc dù cái gọi là độc quyền kinh doanh trên danh nghĩa là để Đỗ Duy lũng đoạn thị trường, nhưng mà âm thầm dù sao cũng sẽ có một vài người lén lén lút lút. Cứ xem như tại tiền thế, các tập đoàn cá độ chui lui cũng không bao giờ bị diệt trừ triệt để. Đỗ Duy không muốn bị chụp cái mũ là độc đoán, vô lối trên La Lâm Bình Nguyên. Đã cấm tuyệt không được vậy chỉ có thể hướng dẫn thôi. Đỗ Duy vỗ vỗ đầu. Lập tức làm ra quyết định bắt đầu từ hôm nay. Tất cả đỗ trường trên các thành thị xung quanh lập tức tạm đình chỉ hắn muốn chỉnh đốn. Cũng có thể nói là thiếu gia động miệng. Mã Đức chạy gãy chân Đỗ Duy kiên nhẫn dành 3 ngày đặc biệt huấn luyện cho Mã Đức. Mặc kệ cho vị tiền nhiệm mã phu này lĩnh hội được bao nhiêu. Dù sao cũng phải nhét một đống thứ vào đầu Mã Đức đáng thương. Còn không hiểu à. Mã Đức chỉ có thể chậm rãi tự mình nghiên cứu. Đầu tiên, Đỗ Duy thiếu gia nói từ nay về sau cá độ tuyệt đối không được nói là cá nữa. Thiếu gia làm ra một loại kỳ quái gì đó. Có thể tại trước mỗi trận đấu công khai bán ra. Mặc dù đồng dạng là đoán kết quả trận đấu nhưng mà nó có hơi một chút khác đi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không tiếp tục nhận cá cược nữa. Chúng ta sẽ tiêu thụ cái gọi là xổ số bóng đá. Nói xong những lời này, vẻ mặt Đỗ Duy dị thường nghiêm túc, thậm chí còn có một chút thần thánh. Dừng một chút, vị thiếu gia này còn bổ sung một câu, từ nay về sau cũng sẽ không gọi là cá nữa mà gọi là giải bóng đá. Vì thế tính hợp pháp của nó, Đỗ Duy làm ra một tiêu chuẩn đơn giản nhất, mỗi lần thu về sẽ xuất ra một phần hiến cho quan viên chấp hành tại địa phương. Được rồi. Mặc kệ là Mã Đức hiểu được bao nhiêu, hắn bây giờ cũng chỉ có thể ngồi trên xe ngựa, dẫn theo vài người hầu bôn ba khắp La Lâm Bình Nguyên, lui tới các thành trấn xung quanh. Chuẩn bị cho cái gọi là xổ số bóng đá của thiếu gia. Thuận tiện nói một câu đúng hơn. Trước khi xuất phát, Mã Đức hỏi một vấn đề thiếu gia. Chúng ta đã công khai mở cửa hàng mua bán. Vậy cửa hàng của chúng ta phải có một cái tên chứ? Cửa hàng bóng đá Đỗ Duy trả lời rất rõ ràng. Vì vậy, Mã Đức Đại Tổng quản tiên sinh của chúng ta, tương lai, hắn sẽ đội trên đầu thêm một cái chức vụ nữa, chủ quản cửa hàng bóng đá mà Đỗ Duy còn giao cho Mã Đức thêm một việc thứ hai. Đỗ Duy chuẩn bị làm một điều chỉnh lớn đối với giải bóng đá của mình. Có thể nói, giải bóng bây giờ, đội viên trong đội bóng bây giờ chỉ đến từ trong 1.000 hộ vệ quân trong pháo đài. Mà sắp tới, thời kỳ chuẩn bị của binh lính đã sắp xong. Nếu để cho đám lính này cả ngày bỏ bê huấn luyện của quân đội đi đá bóng, vậy Đỗ Duy sẽ lo lắng lão quản gia lại sẽ đưa thêm một bản cáo trạng tới đế đô mất. Cho nên, Đỗ Duy chuẩn bị lập một giải bóng đá chính thức trong hộ vệ quân tại tòa thành. Bây giờ chỉ giữ lại một đội bóng duy nhất, mà Đỗ Duy để Mã Đức chạy qua vài thành thị. Ở mỗi thành thị sẽ tổ chức một đội bóng. Bây giờ trò chơi bóng đá này cơ hồ đã trải rộng khắp cả La Lâm Bình Nguyên rồi. Mỗi thành thị nhỏ sẽ có cả mười mấy đội bóng. Trình độ cũng không tệ. Sau đó, ở mỗi địa phương sẽ dựa theo quy định của giải bóng mà tổ chức trận đấu. Đỗ Duy liệt ra một bản danh sách tính toán, xem ra cái gọi là giải bóng này có lẽ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đầu tiên, các cầu thủ tại thời đại La Lan hầu hết đều không phải chuyên nghiệp. Đại bộ phận do nông phu, thợ thủ công, thợ mộc, thợ rèn, thợ đào mỏ, thậm chí cả thợ cắt tóc. Mỗi người có thể ngẫu nhiên đá một trận bóng vui vẻ, mà mỗi người mỗi tháng có thể có một hai kim tệ tiền thưởng. Như vậy đã đủ khiến cho họ xúc động tới chạy vài vòng quanh sân bóng. Mà sổ số bóng đá dự tính sẽ thu về một số lượng khổng lồ tiền. Như thế sẽ thừa sức chi trả cho những cầu thủ nghiệp dư của chúng ta rồi. Nhưng mà Đỗ Duy vẫn chưa buông ta cho ý đồ lớn nhất của mình. Hắn bắt Mã Đức đi tới một thành thị lớn nhất tìm một thương nhân bán da. Vị thương nhân thường xuyên cung cấp da cho gia tộc La Lâm. Đỗ Duy hứa hẹn sổ số bóng đá ở tương lai, mỗi cầu thủ trong một trận đấu sẽ đều mặc vào một bộ quần áo thống nhất. Trên đó sẽ ghi tên của một cửa hàng nào đó. Suy nghĩ tới lúc đó, trong mỗi trận đấu khán giả ngồi kín trên các hàng ghế, ông chủ bán da lập tức khẳng khái chi ra 500 kim tệ để mua cái quan danh quyền này. Như vậy, đội bóng trong tòa thành này sẽ có một cái tên chính thức: đội La Lâm Bình Nguyên Phỉ Thuế Trấn. Cửa hàng bán da lão khắc lãng nhĩ Đỗ Duy sau khi để Mã Đức bán xong quan danh quyền đầu tiên, công tác chính của Mã Đức sẽ là bán cái quan danh quyền của 12 đội bóng cho các thương nhân có tiền ở địa phương. Đủ mọi việc phải làm cùng một lúc. Mã Đức cơ hồ bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái để nhìn vị thiếu gia từ nhỏ được mình bế này. Ai nói thiếu gia của chúng ta là ngu ngốc? Ngươi đã từng thấy kẻ ngu ngốc nào nói vài câu là có thể kiếm được mấy vạn kim tệ chưa? Lão Mã Đức cơ hồ chạy gãy cả chân. Hắn chạy từ Nam Bình Nguyên La Lâm tới phía Bắc, từ phía Đông chạy về phía Tây, cơ hồ đã chạy qua mười mấy thành trấn lớn nhỏ rồi. 12 đội bóng rốt cục cũng đã kiến tạo, mà 12 quan danh quyền của 12 đội bóng cũng đã được bán toàn bộ. Cho nên có cái gì đội cửa hàng châu báu hay là đội cửa hàng vũ khí, mấy cái tên cổ quái như vậy, Đỗ Duy một mực không thèm đếm xỉa. Hắn đối với Mã Đức đem về mấy ngàn kim tệ liền rất hài lòng. 12 đội bóng tổng cộng bán ra được hơn 5.000 kim tệ. Đây mới chỉ là năm đầu tiên, Mã Đức thân ái của ta, từ nay về sau chờ giải bóng của chúng ta thành công rồi. Quyền bán tên đội hàng năm sẽ không cần ngươi phải đi làm nữa. Đám thương nhân kia sẽ phải cút cung dâng tiền cầu ngươi thôi. Lúc đó, mấy ngàn kim tệ có lẽ cũng chẳng thể mua được một quan danh quyền nữa. Đỗ Duy nhìn người hầu trung thành đã phải chạy lăng xăng cả tháng qua cũng không khỏi có một ít cảm động. Vì thế, hắn quyết định thưởng thêm một chút cho người hầu trung thành này. Mã Đức thân ái của ta, ngươi có hứng thú đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hiệp hội bóng đá của La Lâm Bình Nguyên không? Cứ như vậy, tổng quản đại nhân cùng với chủ quản trung tâm bóng đá Mã Đức trên đầu đã thêm một chức vụ mới. Rất thần kỳ, chủ tịch Hiệp hội bóng đá. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ cái chức vụ chủ tịch Hiệp hội bóng đá rốt cuộc là cái đồ gì. Bất quá, thiếu gia rất coi trọng mình cũng khiến Mã Đức rất cảm động. Cho nên hắn rất vui vẻ tiếp thụ đề nghị của thiếu gia. Đỗ Duy tâm tình hiển nhiên rất tốt. Dù sao Mã Đức đem về 5.000 kim tệ kia đã đủ cho hắn giải quyết vài vấn đề. Giải bóng đá còn chưa bắt đầu, sổ số bóng đá vẫn chưa thể thu về đồng nào. 5.000 kim tệ tiền đăng ký tên này đã tự hồ là tiền vốn lưu động duy nhất. Tác Nhĩ Tư Khắc Á đáng chết. Cái gã kia lại đốt thêm mấy ngàn kim tệ, vẫn như cũ chẳng tiến triển thêm chút nào cả. Có mấy ngàn kim tệ của Mã Đức mang về, Đỗ Duy có thể thở phào một hơi. Thừa dịp cao hứng, Đỗ Duy mang theo vị chủ tịch Hiệp hội bóng đá đi thăm phát minh mới của hắn. Ở phía sau tòa thành, nơi chuyên môn nghiên cứu pháo hoa của Đỗ Duy, Mã Đức lại một lần nữa nhìn thiếu gia của mình với con mắt sùng kính. Mặc dù hắn vẫn còn không biết thiếu gia lần này sẽ tạo ra cái đồ chơi gì. Cái thứ trước mặt này là một cái sọt lớn. À, đúng vậy, là một cái sọt rất lớn. Lớn tới mức có thể chứa được cả 3-4 người. Thành sọt cũng rất cao. Cao tới phần eo của người. Nếu người ở bên trong muốn ngồi, có lẽ giống như đang ngồi trong xe ngựa. Mà phía trên nó là một cái hình cầu vô cùng lớn, được tạo ra từ hơn 10 tấm da trâu may lại, nhẹ nhàng đong đưa phía trên cái sọt. Đúng vậy, một hình cầu vô cùng lớn. Ở phía dưới là một đống dây dợ đang liều mạng giữ lại cho cái khí cầu này không bay lên. Ánh sáng của ngọn lửa rất lớn, Đỗ Duy ở bên trong này cũng thi triển thêm một chút ma pháp. Đây là một hỏa hệ ma pháp hắn vơn. U Vinh Quy Quy A mới học tập được. Tác Nhĩ Tư Khắc Á đã làm ra một ít đồ có thể làm tăng cường hỏa thế. Cái này tên là nhiệt khí cầu. Mã Đức thân ái của ta, Đỗ Duy cười rất vui vẻ. Đây là thành quả cả một tháng vừa rồi của hắn. Mặc dù trong lúc làm nó cũng làm hỏng hơn 50 tấm da bò thượng đẳng. Đống da bò này dĩ nhiên được mua lại với cái giá rất thấp từ một gã thương nhân bán da muốn mua tên đội bóng. Đỗ Duy không để ý tới ánh mắt mờ mịt của Mã Đức. Hắn chỉ đơn giản giới thiệu một chút về phát minh mới của mình. Vị Mã Phu tiền nhiệm, hiện là tổng quản đại nhân, chủ quản của trung tâm bóng đá, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Mã Đức tiên sinh, đã cảm giác thấy mình sắp sửa ngất xỉu tới nơi. Hắn nhìn thiếu gia, lắp bắp nói, thiếu gia, ngài nói cái này có thể bay được. Người nói là bay. Ta không có nghe sai chứ? Không có nghe sai, Mã Đức thân ái của ta. Đỗ Duy cười nói, vì thế bây giờ ta ban cho ngươi một vinh dự. Cùng với ta tới thí nghiệm lần bay đầu tiên. Đây là một thời khắc lịch sử. ngươi sẽ là người đầu tiên không dựa vào bất kỳ ma pháp hoặc ma pháp sinh vật nào, lại có thể bay lên trên trời. Trải nghiệm tiếp theo, đối với Mã Đức mà nói, cũng giống như trong một giấc mơ, Đỗ Duy vung đao cắt các sợi dây buộc giữ nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu lập tức kéo theo cái sọt bên dưới. Dĩ nhiên có Đỗ Duy và Mã Đức lên trên trời. Khi cái sọt từng chút ly khai khỏi mặt đất càng lúc càng cao, tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cứ như vậy trừng mắt, trương miệng, ngửa đầu nhìn theo Mã Đức và Đỗ Duy càng lúc càng bay cao. Thậm chí còn có người chảy cả nước miếng cũng quên không lau. Đối với những người sống trong thời đại không biết đến định nghĩa đồ dùng phi hành mà nói, tràn diện này thật sự là quá chấn động. Cho đến khi nhiệt khí cầu đem Đỗ Duy cùng Mã Đức bay lên tới một độ cao nhất định trên đỉnh pháo đài, đám thợ trên mặt đất mới phát ra một trận hoan hô thật lớn. Tất cả mọi người đều quỳ hẳn xuống đất, dùng thanh âm thành kính nhất ca ngợi thần linh. Cùng với sự hoan hô của mọi người dưới mặt đất, Mã Đức chỉ cảm thấy hai chân mình bây giờ đã nhuyễn tới mức không thể đứng thẳng được nữa rồi. Từ khi bay lên tới trời bây giờ, hai chân Mã Đức không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trừng to bằng cả mắt trâu, hai hàm răng va vào nhau cạch cạch, hai tay tóm chặt vào thành sọt. Thế nào? Mã Đức thân ái của ta. Đỗ Duy nhìn xuống dưới chân, nhiệt khí cầu đang chậm rãi lay động. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc xung quanh tàu thành, ngọn núi phía xa xa, rừng rậm bạc ngàn, đều thu vào hết tầm mắt tràn. Diện này có lẽ rất khó quên a. Đỗ Duy say mê nói. Thiếu gia. Mã Đức dùng hết giữ cho mình không nôn, dè dặt hỏi cái này. Ta không biết nói thế nào nữa. Cái này quả thực quá thần kỳ. Nhưng mà ta muốn hỏi là, chúng ta bây giờ đã bay cao tới như vậy, nhưng mà làm sao có thể hạ xuống bây giờ? Cái này, Đỗ Duy cũng biến sắc, hắn liếc mắt nhìn Mã Đức thật lâu, sắc mặt cổ quái hỏng bét. Ta chỉ biết làm thế nào để bay lên, lại không biết làm thế nào để nó hạ xuống. Mã Đức thiếu gia, ngài thật sự là thiên tài giỏi nhất ta từng biết. Đỗ Duy, Mã Đức, ngươi nôn cả ra người ta rồi. Mọi người phía dưới sau một lúc xúc động, ngơ ngác nhìn nhau, thiếu gia bao giờ mới hạ xuống. Thời gian sắp tới bữa trưa rồi. Ánh hoàng hôn, nhiệt khí cầu bên dưới ánh hoàng hôn bao la, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Thế giới thật đẹp a. Không phải sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 59 Ma Pháp Sư Trái Chủ. Thượng môn xong việc, Mã Đức nằm bệt trong phòng cả hai ngày. Sau một hồi bệnh nặng, lúc xuống giường cảm giác hai chân vẫn còn phát nhuyễn. Bất quá Đỗ Duy vẫn như cũ tưởng thưởng cho người hầu trung thành này một món lớn. Bởi vì ngày đó trên nhiệt khí cầu gặp phải lúc không thể hạ xuống, Mã Đức trong lúc bối rối đã vô tình đề xuất ra một đề nghị, hay là dập bớt lửa đi. Đề nghị này lập tức khiến cho Đỗ Duy nhớ ra, động lực của nhiệt khí cầu có liên quan tới không khí nóng. Dập bớt lửa, lửa trong lò sẽ khiến cho không khí lạnh xuống, như vậy khí cầu cũng sẽ hạ bớt xuống. Chỉ đáng thương cho Mã Đức, sau khi hạ xuống đất cơ hồ đã nôn ra toàn bộ đờm rải trong người. Sau cùng dưới sự giúp đỡ của một y sĩ trong đội kỵ binh tới cứu viện mới tỉnh lại được. Trong lúc tất cả mọi người trong tòa thành đều xôn xao bàn tán xem vị thiếu gia cổ quái này còn có thể tạo ra thêm món đồ gì nữa. Đỗ Duy lại trầm mặc. Liên tiếp 3 ngày, Đỗ Duy không có làm ra thêm một thứ gì nữa. Đỗ Duy trong lòng ngược lại hiểu ra hắn bây giờ không còn hứng thú tạo ra thêm nhiều sự tình gì nữa. Pháo bông cũng được, cá cược bóng đá cũng được, bất quá đều là những biện pháp giải quyết vấn đề tiền nong cấp bách hiện tại. Đỗ Duy càng không hứng thú tạo ra thêm sự cách mạng công nghiệp gì đó phải hao tiền tốn của. Mục đích của hắn là kiếm tiền, vì tập trung tiền của cho phòng thí nghiệm ma pháp đã tốn vô số tiền của hắn rồi. Bây giờ, trong khi tạm thời không phải đau đầu vì tiền rồi, Đỗ Duy cũng đình chỉ mọi động tác. Ngoài trừ mỗi ngày đi tới phòng thí nghiệm của Tác Nhĩ Tư Khắc Á, xem vị khoa học gia ma pháp này tiến triển. Sau đó lại đi xem qua một chút cái tổ sản xuất nho nho nhiệt khí cầu và pháo hoa. Đỗ Duy đem toàn bộ thời gian đặt vào việc học tập ma pháp. Mỗi buổi tối hắn đều một mình chạy tới ban công lộ thiên tầng 3 của phòng thí nghiệm nghỉ ngơi cả đêm. Hắn và Tác Nhĩ Tư Khắc Á đã hình thành một sự phối hợp ăn ý. Phòng thí nghiệm ban ngày giao cho Tác Nhĩ Tư Khắc Á sử dụng, tới buổi tối quyền sử dụng sẽ ở trong tay Đỗ Duy. Hai người đều không can thiệp vào việc của đối phương. Đã hơn một tháng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đỗ Duy tu luyện ngôi sao ma pháp thủy chung đều không thể đột phá được bước quan trọng nhất đầu tiên. Cái gọi là khái niệm của ngôi sao lực kia có lẽ quá mức mơ hồ. Không có tiêu chuẩn cụ thể. Không có miêu tả cụ thể. Ngay cả bản thân Tái Mai Nhĩ cũng không thể nói ra chuẩn xác cái gọi là ngôi sao lực là gì. Dù sao, Tái Mai Nhĩ bây giờ không phải là chính thức nữ chim tinh thuật sư. Nàng chỉ là một phục chế được kế thừa một đoạn trí nhớ mà thôi. Đỗ Duy có rất nhiều câu hỏi mà Tái Mai Nhĩ không thể giải đáp. Ngoài trừ buổi tối học tập ma pháp ra, ban ngày, Đỗ Duy cũng sẽ học tập các ma pháp chính thống trên đại lục. Trên phương diện này Tác Nhĩ Tư Khắc Á cũng cung cấp một ít trợ giúp, dù sao hắn cũng đang được coi là một ma pháp sư. Một ít ma pháp chú ngữ cấp thấp Đỗ Duy đều có thể tìm thấy từ Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Hơn một tháng sau, Đỗ Duy đã cơ bản nắm giữ một ít chú ngữ cấp thấp. Tỉ như chú ngữ hỏa hệ ma pháp đơn giản. Hỏa cầu thuật. Còn cả phong hệ ma pháp phong nhận lưỡi đao gió Đỗ Duy đều có thể thi triển một cách thông dong. Trong đống ma pháp cấp thấp này, Đỗ Duy nắm giữ thuần thuộc nhất là mê muội thuật và gia tốc thuật cuối cùng. Ngay cả Tác Nhĩ Tư Khắc Á cũng phải thừa nhận. Thực lực ma pháp của Đỗ Duy đã vượt xa khỏi bản thân hắn. Vô luận là ma lực hay là cảm ứng lực. Nếu Đỗ Duy nguyện ý tham gia khảo hạch của ma pháp công hội mà nói, bằng vào thực lực của hắn bây giờ sẽ có thể ung dung lấy được tư cách ma pháp sư cấp 1 rồi. Đỗ Duy đó còn là che giấu một chút thực lực của mình rồi đó. Trên sự thực, Đỗ Duy mặc dù luôn không học được ngôi sao ma pháp nhưng đoạn chú ngữ tu luyện tinh thần lực của Tái Mai Nhĩ kia đối với sự tăng trưởng tinh thần lực của hắn là dị thường có hiệu quả. Cường độ ma lực của hắn bây giờ đã miễn cưỡng có thể đạt tới tam cấp ma pháp sư rồi. Cho nên cảm ứng lực trên đầu của Đỗ Duy A, Nơn, Gơn, T, E, Nương, do khắc lý tư tặng kia. Trình độ cảm ứng lực của Đỗ Duy thậm chí đã vượt qua rất nhiều trung cấp ma pháp sư rồi. Một buổi chiều, Mã Đức lại được Đỗ Duy giao cho một nhiệm vụ trọng yếu hạng nhất. Làm tổng quản bên người của Đỗ Duy. Mã Đức sẽ phụ trách mang theo tân lễ vật của Đỗ Duy. đi tới đế đô chúc mừng sinh nhật của bá tước phu nhân. Đỗ Duy tốn cả một buổi tối chú tâm viết ra một phong thư. Đối với bá tước phu nhân ung nhu mỹ lệ này, trong lòng Đỗ Duy cũng có một tình cảm đặc biệt. Đặc biệt là một hồi bệnh nặng hồi nhỏ của mình. Bá tước phu nhân ở trong Quang Minh thần điện quỳ lạy cả đêm. Sau đó lại không ăn không ngủ chiếu cố cho mình. Mà cho dù sau khi đệ đệ được sinh ra, bá tước phu nhân vẫn thường xuyên một mình tới phòng Đỗ Duy, ôm đứa con nhỏ của mình, hát ru cho hắn ngủ. Trong tâm của Đỗ Duy rất cảm động. Vị nữ nhân ôn nhu mỹ lệ này, trên người nàng tỏa ra một tình mẫu ái vô cùng vĩ đại, vô cùng giản dị. Mặc dù tình yêu đó cũng khiến trong nội tâm Đỗ Duy tràn ngập ái náy, bởi vì chính mình tịnh không phải là nhi tử chính thức của nàng. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó khiến cho Đỗ Duy đối với người mẫu thân ung nhu mỹ lệ này tràn ngập nhớ mong. Mà lễ vật sinh nhật chính là tâm huyết của Đỗ Duy, sự khoan thứ của nữ thần Rạng Đông. Đỗ Duy rất tự tin. Lễ vật chưa từng thấy này, sau khi đưa đến bá tước phủ, khẳng định sẽ tạo nên một chấn động thật lớn. Đỗ Duy tịnh không quan tâm tới loại chấn động này. Hắn hy vọng có thể khiến bá tước phu nhân trong ngày sinh nhật của mình thật vui vẻ. Mã Đức ngồi trong xe ngựa, dẫn theo vài tùy tùng ra đi. 7 ngày nữa là tới sinh nhật của bá tước phu nhân. Chỉ cần dọc đường đi không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, vậy đại khái sẽ trước sinh nhật nàng 2 ngày là tới. Tống đi Mã Đức, tâm tình của Đỗ Duy có chút thoải mái hơn một chút, hắn cũng giữ lại một ít tư tâm. Dù sao cuộc sống bị cấm túc cũng có chút khó chịu. Mỗi ngày không thể rời khỏi xung quanh tòa thành. Hơn một tháng nay khiến hắn có chút phiền muộn. Hy vọng lần tặng quà sinh nhật này sẽ có thể lay động được phụ thân một chút. Mỗi tháng 300 kim tệ. Đỗ Duy không quan tâm, chỉ hy vọng bá tước đại nhân cao hứng giải trừ lệnh cấm túc của mình là tốt nhất. Một buổi tối vài ngày sau khi Mã Đức rời đi, bầu trời quang đãng. Một buổi đêm đẹp đẽ như vậy khiến hứng thú của Đỗ Duy bộc phát. Hắn lệnh cho người hầu chuẩn bị một lò nướng, đặt trên ban công tầng 3 phòng thí nghiệm. Sau đó lại lệnh cho đầu bếp trong thành chuẩn bị một ít thịt bò, thịt dê, còn cả một ít rau củ mới thu hoạch ở nông trang phía sau pháo đài, thêm vào một bình rượu bồ đào thượng hạng. Đỗ Duy chuẩn bị một bữa thịt nướng lộ thiên, lát thịt bò đặt trên giá sắt trên lò lửa. Đỗ Duy cầm một cái dĩa mình mới làm ra, lật lật đều lát thịt. Sau đó lấy một ít gia vị mình mới tạo ra, từng chút bôi lên trên lát thịt. Động tác của hắn rất cẩn thận, cố gắng để mỗi một phân trên lát thịt đều được bôi gia vị. Những giọt mỡ tích tách rơi xuống ngọn lửa, tỏa ra mùi hương thơm ngoa ngạt. Đỗ Duy hít sâu hưởng thụ. Hắn thậm chí không nhịn được xoa xoa bụng. Nhìn bộ dáng thiếp thú của Đỗ Duy, ánh mắt Tái Ma Nhĩ có chút cổ quái. Ngươi đang rên rỉ cái bài hát gì vậy, hình như đang ngâm tác phẩm của nhà thơ gì đó thì phải. Nhưng mà sao ta như thế nào cũng nghe không hiểu vậy. Đỗ Duy lười biếng không giải thích. Hắn hừ một tiếng. Sau đó cầm dĩa lật lát thịt bò lại. Rồi cầm bình rượu rót lấy một cốc rượu. Đưa lên nhấm nháp. Hồng tử và thịt hồng. Đỗ Duy thở dài thỏa mãn, phong khinh vân đạm, minh nguyệt tinh minh. Một buổi tối thoải mái như vậy, hứng gió mát, ăn thịt nướng, thêm vào là một bình hảo tử. Đáng tiếc nếu có thể thêm vào một chút âm nhạc nữa thì tốt. Tiểu quý tộc nhà ngươi chỉ biết hưởng thụ. Tái Ma Nhĩ biểu bi ớt môi, đêm nay không học ngôi sao ma pháp nữa hả? Ta đã học hơn một tháng rồi. Đỗ Duy cười khổ, tinh thần lực thì rất có hiệu quả, nhưng mà cái ngôi sao lực kia lại thủy chung chẳng có tiến triển. Không phải là ta lười biếng, chỉ là không hiểu, vậy nghĩ đến cũng không phải một hai ngày có thể giải quyết được. Ta đã mệt cả tháng rồi, phải có chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Nói xong, hắn cầm dĩa xiên miếng thịt lên, dè dặt cắn một miếng. Mùi thịt thơm lừng cả miệng, cơ hồ khiến cho Đỗ Duy cắn cả vào lưỡi mình. Hắn mơ hồ cười nói, ngon, rất ngon. Chỉ đáng tiếc món ăn ngon như vậy ngươi lại không ăn được. Tái Ma Nhĩ trực tiếp liếc một cái. Nàng là ma pháp sinh vật, bất quá chỉ là một vật thể linh lực, không có thực thể, chỉ là một ảo ảnh mà thôi, không cần tới ăn uống hay là ngủ. Mà sau khi Đỗ Duy cởi bỏ phong ấn cho nàng, khiến cho linh thể của nàng đã khắc sâu ma lực ấn ký của hắn, cơ hồ đã trở thành cái bóng của Đỗ Duy. Ngươi như vậy không ăn không uống cũng không cần ngủ, vậy nhân sinh không phải vô thúc hay sao? Đỗ Duy thở dài, nhìn Tái Ma Nhĩ trước mặt. Tái Ma Nhĩ vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ hồi trước. Chỉ là sau nhiều lần nhắc nhở của Đỗ Duy, nàng rốt cuộc cũng học được một chút chú ý tới dáng vẻ. Không còn nhảy lên lan can vung vẩy đôi đùi đẹp của mình nữa. Tái Ma Nhĩ lại khinh khỉnh nhìn hắn, thuận tiện hỏi lại một câu. À, trước đây ta chưa hỏi qua ngươi câu này. Đỗ Duy nháy nháy mắt, ngươi có thể sống bao nhiêu lâu? Giống như ngươi, Tái Ma Nhĩ nói với giọng buồn bực, ta bị ngươi thả ra. Chú ngữ cởi phong ấn đó khiến sinh mạng của ta trói chặt với tinh thần lực của ngươi. Ngươi có thể sống bao nhiêu lâu ta sẽ sống bấy nhiêu. Mà nếu ngươi bị chết, tinh thần lực của ngươi cũng biến mất, như thế thì ta cũng sẽ biến mất theo. Nói như vậy, chúng ta không phải được xem là đồng sinh cộng tử hay sao? Sắc mặt Đỗ Duy cổ quái. Chú ý ngôn từ của ngươi, tiểu quý tộc của ta. Tái Ma Nhĩ cười rất ác ý, đừng có quên ta là tầng tổ mẫu của ngươi đấy. Đỗ Duy trực tiếp phi một tiếng, không kém thế trừng mắt lại Tái Ma Nhĩ, ngươi chỉ là một thể phục chế, không phải chính thức Tái Ma Nhĩ. Mà tầng tổ mẫu, ngươi đã thấy có vị tổ mẫu nào giữa ban ngày ban mặt vung vẩy đôi chân trần trước mắt cháu mình chưa? Tái Ma Nhĩ tức tới quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn tinh không. Đỗ Duy thích chí dựa vào thành ghế, hắn lại há miệng cắn lấy một miếng thịt nướng, nhìn Tái Ma Nhĩ đứng bên lan can. Ánh trăng nhu hòa chiều lên khuôn mặt nàng, hồng bào lay lay, mái tóc bạc trắng như tuyết. Nhìn từ bên cạnh, khuôn mặt nàng rất nhu hòa, chỉ là trên mặt mang theo một chút khó hiểu. Ngươi suy nghĩ gì vậy? Đỗ Duy mở miệng. Không biết cho nên phải suy nghĩ. Tái Ma Nhĩ trả lời có chút kỳ quái, nhưng ngữ khí đã có chút trầm xuống. Quay người lại, Tái Ma Nhĩ nhìn Đỗ Duy. Trong ánh mắt nàng mang theo một tia mê mang kỳ thật. Ta cảm thấy mình rất kỳ quái. Vì phong ấn trong một bức chân dung, ta mỗi ngày đều mong muốn được cởi phong ấn. Nhưng mà sau khi được thả ra, ta lại phát hiện mình không biết nên làm cái gì. Ta không phải loài người. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tái Ma Nhĩ lại để lại cho ta một đoạn trí nhớ khiến ta có suy nghĩ của loài người. Những ngày đi theo ngươi, ta cảm thấy mình có chút mê man. Ta không biết mình nên làm cái gì. Mặc dù cuộc sống bên cạnh ngươi rất nhàn nhã, tự tư tự tại hơn nhiều so với cuộc sống phong ấn trước đây. Ngươi là loài người, với tuổi của ngươi có thể sống được vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Chẳng lẽ sau 100 năm nữa, Ta cứ như vậy theo bên người ngươi hay sao? Chỉ có thể cùng một người nói chuyện. Làm cái bóng của ngươi. Mỗi ngày chỉ có nhìn, nhìn, nhìn và nhìn. Như vậy cả trăm năm, sau đó an tĩnh theo ngươi chết đi mà biến mất. Đỗ Duy hơi chút ngồi thẳng dậy, sắc mặt hắn cũng nghiêm túc hơn, thật sâu nhìn Tái Ma Nhĩ, thở dài, ta rất kinh ngạc. Câu hỏi của ngươi đã phi thường tiếp cận nhân loại rồi. Thật sự, chỉ là ta không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Vì câu hỏi của ngươi là một câu hỏi khiến ngay cả trí giả thông minh nhất của loài người cũng không trả lời được ý nghĩa của sinh mạng. Ý nghĩa của sinh mạng. Trong miệng Tái Ma Nhĩ nhẹ nhàng nhắc lại những lời này. Nhìn vẻ thương cảm trên khuôn mặt Tái Ma Nhĩ, Đỗ Duy đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa Pinocchio rất tự nhiên. Đỗ Duy lập tức đem câu chuyện kể lại cho Tái Ma Nhĩ. Ma pháp sinh vật này nghe xong rất mê mẩn, nàng thậm chí từ đầu chí cuối đều không nói một chữ. Chờ tới khi Đỗ Duy nói tới lúc mỗi khi Pinocchio nói dối, cái mũi sẽ mọc dài ra. Tái Ma Nhĩ không nhịn được nở nụ cười. Nàng cười rất vui vẻ, rất vui sướng, thậm chí rất ngây thơ. Mà khi Đỗ Duy kể tới khát vọng của Pinocchio trở thành một nhân loại chính thức, sở hữu thân thể chính thức của loài người, Tái Ma Nhĩ cúi đầu thấp xuống, rất thấp, thậm chí Đỗ Duy không thể thấy được vẻ mặt của nàng. Rốt cuộc Đỗ Duy kể xong câu chuyện, nói xong câu kết, Pinocchio trở thành một con người. Ta cũng muốn có một thân thể chính thức. Tái Ma Nhĩ đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng rất khẽ, rất khẽ. Nhưng mà thanh âm nhẹ nhàng như vậy lại khiến cho Đỗ Duy cảm thấy một khát vọng. Trước kia, Đỗ Duy khi nghe về câu chuyện của Pinocchio đều không có cảm giác gì. Nhưng mà buổi tối hôm nay, nhìn ma pháp sinh vật đang ngồi trước mặt mình này, vẻ mặt đau buồn nói ra nguyện vọng. Trong lòng hắn sinh ra một tia đồng tình, chỉ là lại không biết nên mở miệng an ủi Tái Ma Nhĩ thế nào. Có lẽ, Đỗ Duy nghĩ nghĩ có lẽ chúng ta có thể thử xem sao. Nói không chừng dùng ma pháp có thể. Không sớm nữa ta đi nghỉ đây. Tái Ma Nhĩ đột nhiên cắt ngang lời, câu nói của nàng rất kỳ quái, bởi vì một ma pháp sinh vật không cần nghỉ ngơi. Hiển nhiên nàng đang trốn tránh câu an ủi vô vọng của Đỗ Duy. Phanh một tiếng, thân thể Tái Ma Nhĩ biến mất, Đỗ Duy thở dài, hắn biết Tái Ma Nhĩ không muốn nghe tiếp. Mặc dù là ma pháp sinh vật, nhưng nếu Tái Ma Nhĩ không muốn nói chuyện, nàng có thể trốn tại đâu đó bên người Đỗ Duy. Giới chỉ, huy chương, quần áo, thậm chí là trong giày. Chỉ cần Tái Ma Nhĩ nguyện ý, nàng thậm chí có thể trốn trong dây quần của Đỗ Duy. Nếu không nói, giữa ban ngày, cứ bay lượn bên người Đỗ Duy, cũng sẽ khiến hắn có cảm giác sau lưng mình có một con ma thắt cổ đi theo. Đỗ Duy thở dài, hắn không ngăn cản sự trốn tránh của Tái Ma Nhĩ. Mặc dù Đỗ Duy có thể ra lệnh cho Tái Ma Nhĩ đi ra, dù sao cũng là Đỗ Duy dùng chú ngữ cởi phong ấm. Ma pháp sinh vật sẽ nghe hết thảy mệnh lệnh của Đỗ Duy. Nhưng giờ phút này, Đỗ Duy biết tâm tình nàng không tốt, cũng không nghĩ nói nhiều. Uống xong một ngụm rượu, dập tắt lửa, Đỗ Duy uể oải nằm lên trên ghế, ngước nhìn bầu trời. Tinh không vẫn sáng tỏ, Đỗ Duy đột nhiên tự hỏi chính mình một câu, đối với ta mà nói, ý nghĩa của sinh mệnh là cái gì? Cứ như vậy ngồi, không biết đã qua bao lâu. Tới khi hắn cảm thấy có chút mệt mỏi chuẩn bị đứng dậy trở về ngủ, đột nhiên, trong lòng Đỗ Duy nháy động. Tinh thần lực cường đại của hắn cảm giác thấy không khí xung quanh chợt sinh ra một tia chấn động. Sóng khí mặc dù chập chờn, mỏng manh nhưng không thể giấu diêm được tinh thần lực hiện giờ của Đỗ Duy. Hắn chợt ngồi dậy, ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Xem ra cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Trong bóng đêm, đột nhiên có một thanh âm bay bổng truyền tới. Thanh âm nghe ra là một giọng rất già nua, nhưng giọng nói lại phi thường nhu hòa, thậm chí còn mang theo chút tiếu ý căn cứ ta nghe được về ngươi. Ngự tự hồ không sở hữu tinh thần lực tình độ này chứ. Đỗ Duy La Lâm tiên sinh. Một cái bóng đột nhiên phiêu nhiên hiện ra bên ngoài thành lan can. Trong đêm tối, người này lại có thể mặc một bộ áo bào màu trắng, đây là một bộ ma pháp bào. Ông ta có một khuôn mặt già nua, râu rất dài, đôi mắt nhăn nheo. Nụ cười trên khóe miệng cũng rất ôn hòa. Chỉ là ánh mắt nhìn Đỗ Duy lại như giống như một mũi châm. Bị một ánh mắt như vậy chăm chú nhìn, Đỗ Duy có chút khó chịu. Ông là ai? Đỗ Duy nhíu mày. Ma pháp sư các hạ, ta tự hồ không cùng với ma pháp sư công hội đi lại a. Ông lão mặc áo bào ma pháp sư này thân thể lướt qua lan can, hạ xuống phía trước mặt Đỗ Duy vài bước. Trên mặt ông vẫn mang theo tiếu ý. Không thể không nói, mặc dù nhìn qua tuổi rất già, nhưng làn da cùng với ánh mắt sáng lại không tương xứng với độ tuổi. Đỗ Duy tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy một người có ánh mắt sáng như vậy. Ngươi khiến ta rất kinh ngạc. Bởi vì trước đây ta cứ cho ngươi là một gã tiểu hài tử quý tộc chuyên môn lừa gạt người ta. Vị ma pháp sư già này mỉm cười nhìn Đỗ Duy bất quá. Bây giờ xem ra, tự hồ ngươi còn có một tinh thần lực rất xuất sắc. À, ngươi cũng biết ma pháp. Tay của ngươi không cần nắm bắt chỉ ống của hỏa hệ ma pháp. Không cần đề phòng ta làm gì. Bởi vì chúng căn bản không có tác dụng. Đỗ Duy càng cẩn thận nhìn người kia. Ông rốt cuộc là ai? Ta sao? Vị ma pháp sư đột nhiên bước dài tới bên người Đỗ Duy. Ông cúi người cầm lấy bình rượu trên bàn, sau đó uống lấy một ơn nhỏ, thở dài. Rượu không tồi. Rượu nhà La Lâm lúc nào cũng ngon như vậy.